Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Nghệ thuật học viện. Tại tỉnh thành phát sinh rất nhiều chuyện, Lâm Thành Phi cũng không có toàn bộ nói cho Nhạc Tiểu Tiểu. Tỷ như Chu Hành Côn sự kiện này, Lâm Thành Phi cảm thấy cái này hoàn toàn cũng là làm việc nhỏ. Nhạc Tiểu Tiểu bị người nhằm vào, vốn là rất đáng thương. Loại thời điểm này thì không cần để lòng hắn phiền. Cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu nghe xong, nhất thời tức giận nảy sinh. Nàng thái độ cũng lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Không khách khí nói ra. Tôn bá bá, ngươi có thể chưa nói với ta. Còn có chuyện này. Tôn Thiên Tường nhất thời cười khổ nói. Ngươi cùng Tiểu Lâm cùng đi tỉnh thành. Mà sự kiện kia là tại tỉnh thành phát sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết. Nhạc Tiểu Tiểu lại quay đầu hỏi Lâm Thành Phi. Tại tỉnh thành xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại nhận biết Chu tiên sinh? Lâm Thành Phi còn không có đáp lời. Chu Hành Côn thì lãnh đạm mở miệng nói. Nhạc Tiểu Thư, đây đều là hiểu lầm. Hiện tại có Tôn thị trưởng làm người hòa giải. Ta cảm thấy trước kia sự tình hoàn toàn không cần thiết nhắc lại. Ngươi nói là hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Ta hảo tâm đi vì Chu phu nhân chữa bệnh. Chu tiên sinh ngươi đi châm chọc khiêu khích. Đủ kiểu cản trở. Kém chút liền để Bảo Tiêu đem ta Loạn Côn đánh ra đến. Ta hồi Tô Nam về sau. Ngươi vẫn không buông tha ta. Thông đồng Đại học Khoa học Tự nhiên thành Nhạc An. Đem ta khai trừ trường học. Đây hết thảy đều là vừa vặn phát sinh không bao lâu. Ta không biết Chu tiên sinh nguyên lai chỉ nhớ như thế không tốt. Vậy mà coi những thứ này là thành hiểu lầm. Tôn Thiên Tường càng nghe mày nhíu lại càng sâu. Hắn không nghĩ tới hai người ân oán đã sâu đến loại trình độ này. Chu Hành Côn tìm tới hắn thời điểm, hắn cảm giác đối phương là doanh nhân Đài Loan, cho nên nhiệt tình chiêu đãi một chút. Nghe nói hắn muốn mời Lâm Thành Phi vì Thường Văn Huyên chữa bệnh. Cũng cho rằng là một kiện việc nhỏ. Không sao cả muốn liền đáp ứng. Có thể Chu Hành Côn cũng không có rất cụ thể nói cho hắn biết. Hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể hiểu lầm dù sao cũng là hiểu lầm. Hắn cùng Lâm Thành Phi cũng không thế nào quen. Ngược lại là bởi vì từ nhỏ tại kinh thành lớn lên nguyên nhân. Cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ tương đối tốt. Vừa vặn biết Lâm Thành Phi là cùng Nhạc Tiểu Tiểu cùng đi tỉnh thành. Lúc này mới xin nhờ Nhạc Tiểu Tiểu đem Lâm Thành Phi mời đến nơi đây. Vốn cho rằng Nhạc Tiểu Tiểu biết cái này bên trong đi qua. Gặp nàng sảng khoái đáp ứng. Tôn Thiên Tường lúc này mới yên tâm. Cảm thấy căn bản chính là cái tiểu hiểu lầm. Nhưng bây giờ nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, này chỗ nào vẫn là hiểu lầm. Rõ ràng là Chu Hành Côn làm giàu bất nhân, một mực tại bách hại người ta Lâm đồng học nha. Lâm thầy thuốc, ta cái này đã nhìn xem như biến tướng xin lỗi. Chu Hành Côn mặt âm trầm nói ra. Còn xin ngươi ngay lập tức đi cho ta người yêu chữa bệnh. Nghe câu nói này, Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ là hồi, ha ha, hai chữ, đây là cười lạnh, đây là chẳng thèm ngó tới, đây chính là Lâm Thành Phi cho Chu Hành Côn đáp án. Muốn cho ta cho lão bà ngươi xem bệnh, ta ha ha cắm mặt ngươi. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Chu Hành Côn giận tím mặt nói. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể minh bạch ta là có ý gì. Chu Hành Côn chỉ Lâm Thành Phi, quay đầu đối Tôn Thiên Tường nổi giận đùng đùng nói ra. Tôn thị trưởng, ngươi nhìn hắn đây là thái độ gì? Tôn Thiên Tường cười khổ hai tiếng, nói với Lâm Thành Phi, Tiểu Lâm, ngươi nhìn, Chu tiên sinh cũng xin lỗi. Thầy thuốc nhân tâm, ngươi muốn không, thì tha thứ hắn lần này. Chính hắn đều biết. Lời này có chút ép buộc, cho nên nói rất không có lực lượng. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Tôn thị trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là Chu tiên sinh bản thân cũng không tin ta y thuật, ta lại tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Xung quanh thân thể phu nhân có thể rất quý giá, vạn nhất bị ta trị ra mau bệnh, Chu tiên sinh còn không phải đem ta rút gân lột ra. Tiểu Lâm, Tôn thị trưởng không cần nhiều lời, ta còn có chút việc, thì không phụng bồi, cáo từ. Lâm Thành Phi chắp tay một cái, trực tiếp quay người rời đi, nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi bóng lưng, Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc băng lãnh. Tôn bá bá, ta có chút không thoải mái, cũng không tiện chiêu đãi hai vị, mời trở về đi, đây là muốn tiễn khách. Tôn Thiên Tường không nghĩ tới, cũng là làm người hòa giải mà thôi, vậy mà trực tiếp đem Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu cùng một chỗ đắc tội. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Chu Hành Côn vẫn không có làm rõ ràng tình huống, nổi giận đùng đùng nói: "Tôn thị trưởng, ngươi nhìn, cái này họ Lâm là thái độ gì? Cũng dám không đem ngài để vào mắt, quá phận, thật rất quá đáng nha." Tôn Thiên Tường thán một tiếng, nói ra: "Chu tiên sinh, thật có lỗi, sự kiện này ta bất lực." Chu Hành Côn ngạc nhiên, không nghĩ tới liền đường đường thị trưởng đều tại Lâm Thành Phi trước mặt nhận sợ. Hắn hoảng hốt nói ra: "Tôn thị trưởng, ngươi có phải hay không không muốn giúp ta? Nếu như vậy lời nói, vậy ta tại Tô Nam đầu tư sự tình, lại nói rất rõ ràng, ngươi không giúp ta có thể, nhưng là cũng đừng hòng để cho ta tại Tô Nam đầu lĩnh, cho ngươi kéo cao chiến tích." Nguyên lai tưởng rằng câu nói này nói ra miệng, Tôn Thiên Tường khẳng định sẽ lần nữa tiếp cận toàn lực giúp hắn sửa trị Lâm Thành Phi, để Lâm Thành Phi ngoan ngoãn trở về cho Văn Huyên chữa bệnh. Đại lục quan viên không phải đều quan tâm nhất chiến tích sao? Có thể Tôn Thiên Tường phản ứng lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Chỉ gặp Tôn Thiên Tường khoát khoát tay, đầu tư sự tình, Chu tiên sinh chính mình nhìn lấy xử lý, tùy nghĩ tích tâm ý liền tốt. Nhưng là Tiểu Lâm sự kiện này, ta là thật bất lực. Chu Hành Côn một mặt ngốc trệ, cái thế giới này làm sao có tiền có thế hai người, vậy mà đối một cái học sinh không thể làm gì. Mà Tôn Thiên Tường đi ra Nhạc gia trang viên về sau, lập tức khiến người ta nghiêm tra Lâm Thành Phi bị khai trừ sự kiện. Rất nhanh, Thành Nhạc An liền bị bắt tới. Thành Nhạc An đại lượng phạm pháp sự tình cũng đều bị điều tra ra được. Tỷ như dùng cái kia công quỹ, sinh hoạt cá nhân không đứng đắn, tham ô nhận hối lộ, Thành Nhạc An bị cầm xuống, cũng không biết về sau tại ngục bên trong ngắm trăng thời điểm, vẫn sẽ hay không hận Lâm Thành Phi đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thành Phi vừa trở lại nghi tâm viên không lâu, Nhạc Tiểu Tiểu thì phát một cái tin nhắn ngắn tới. Tin nhắn chỉ có hai chữ: "Thật có lỗi." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không thôi để ý. Nhạc Tiểu Tiểu căn bản không biết phát sinh qua cái gì, hôm nay sự tình cũng là không có ý làm, cho nên hắn cũng không trách nàng. Nhẹ nhàng mò điện thoại di động bàn phím, Lâm Thành Phi cũng trở về hai chữ: "Bồi thường." Nhạc Tiểu Tiểu nhìn đến hai chữ này về sau, không tự chủ được phát ra một ít ngọt ngào mỉm cười. Thế nhưng là rất nhanh lại bắn lên mặt, theo miệng bên trong lầm bầm một câu: "Không đứng đắn." Quách Dịch, Thiên Trịnh, Tiểu Vũ một đám người, khi biết Lâm Thành Phi bị khai trừ về sau, liền trực tiếp dẹp đường trở lại tỉnh thành, xử lý ra loại này ô long sự tình. Quách Dịch Thiên cảm thấy rất mất mặt, cảm thấy không mặt mũi gặp sư phụ mình. Lâm Thành Phi lại thanh nhàn mấy ngày, không phải tại nghi tâm viên ngồi xem bệnh, cũng là bồi tiếp Tiêu Tâm Nhiên làm việc, thì hắn cái này tản mạn tu luyện thái độ, chân khí vậy mà cũng cực kỳ gia tăng lấy. Bởi vì trị liệu quá nhiều người, hắn hiện tại ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu, đây là muốn đến đồng sinh hậu kỳ tiết tấu a. Lâm Thành Phi rất kích động. Sau đó cho người ta chữa bệnh càng thêm hăng say. Ngày này, Lữ Tiên Dân rốt cục gọi điện thoại. Hết thảy thủ tục đều đã làm tốt. Để hắn đi nghệ thuật học viện báo cáo. Nghệ thuật học viện một cái độc lập viện giáo. Tại toàn bộ Đại Yến tỉnh đều có không nhỏ danh tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.